Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801. Vấn đề giải quyết. Ở phát hiện dùng thần khí không gian bên trong phổ thông hồn lực ngưng tụ, tối mất pháp tắc, có thể tiếp nhận cực lượng nhỏ đặc thù hồn lực ngưng tụ vật phẩm sau. Mạc Tiểu Tân biết rõ chính mình vô ý trong giải quyết rồi tự liền cầu quan phương đều cảm thấy đau. Đầu vấn đề, mặc dù mỗi lần ngưng tụ ra thuốc lá đang sử dụng sau, có khả năng thu vào trong cơ thể đặc thù hồn lực cực ít. Thậm chí đều không đủ thi triển một lần pháp thuật, nhưng là nhiều rút mấy cây không là có thể rồi. Này ở Mạc Tiểu Tân xem ra cũng là biến tướng giải quyết không có chân chính, tối mất pháp tắc, dưới tình huống không cách nào sử dụng đặc thù hồn lực vấn đề, mà rèn đúc chân chính tối mất pháp tắc đoán chừng phải hoa cái trước kỷ nguyên. Giống như Thánh Linh Vương như vậy, chờ đợi tài nguyên sung túc mới có thể thi hành rèn đúc. Này đối với bọn hắn tới nói dù sao cũng là không hiện thực hành vi. Bởi vì thời gian cấp bách, đến tiếp sau vì rồi nghiệm chứng này một điểm, Mạc Tiểu Tân đến tiếp sau lần nữa tiến vào rồi thần khí không gian. Này một lần hắn bắt đầu ghi chép video, đem chính mình nếm thử quá trình cho ghi xuống. Bất quá hắn rất cẩn thận không có lộ mặt, dù sao mình cái gì thân phận hắn vẫn là có chút bước số. Đến tiếp sau hắn đem tất cả nhỏ vật phẩm đều từng cái nếm thử. Ví dụ kẹo đường, sô-cô-la đợi một chút, một phen nếm thử sau Mạc Tiểu Tân phát hiện, chỉ cần là đặc thù hồn lực dùng lượng ít hơn so với 10 nhỏ vật cũng có thể ở tạo ra sau vững chắc. Xuống. Thần khí không trung bên trong tạo ra ngô hị, tối mất pháp tắc, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quá nếm thử bên trong Mạc Tiểu Tân còn phát hiện, vẫn là thuốc lá nhất hăng hái, có thể ổn định ở đặc thù hồn lực tiêu hao 10 lớn nhất tiếp nhận online. Làm thành ác thế lực, quả nhiên lớn khiên thịt chán trường hút thuốc mới đúng mặt bài a. Đối với phát hiện này, Mạc Tiểu Tân lúc này ở diễn đàn mở thiếp, đem nó công bố ra. Cầu quan phương tranh thủ tiến đến, nhìn nhìn ta phát hiện rồi cái gì. Lâu chủ, Grayon xin tràn nội dung, làm thành vốn diễn đàn thứ nhất chúa tể lý luận. Ta vì rồi đem cầu quan phương nhiệm vụ hoàn thành, không biết mệt mỏi tiến hành rồi dài đến 24 tiếng đồng hồ đặc thù hồn lực thí nghiệm. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, dị bẩm thiên phú ta vẫn là thành công rồi. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, ta được đến rồi đặc thù hồn lực sử dụng phương pháp. Cụ thể nhìn video, kèm theo thí nghiệm video, giờ phút này diễn đàn cũng chính đang thương thảo về đặc thù hồn lực nên như thế nào sử dụng. Phương diện nội dung, Mạc Tiểu Tân quy tắc này thiếp mời xuất hiện. Lập tức hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi tầm mắt, mang lấy không dám tin tưởng tâm tính. Bọn họ ấn mở rồi thiếp mời bên trong video phụ kiện. Tiếp xuống hình ảnh để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì Grayon Shin-chan vậy mà thật nghĩ ra rồi lợi dụng đặc thù hồn lực phương pháp. Mặc dù video bên trong không có giải quyết căn bản vấn đề, nhưng là chí ít phát hiện rồi có thể sử dụng đặc thù hồn lực phương pháp. Watermelon taro, chó bút sáp màu, chó ngáp phải ruồi, tính ngươi châu phê, cho ta khắc nổ, chính thức. Không nghĩ tới phổ thông hồn lực ngưng tụ tối mất pháp tắc còn có chút tác dụng. Mặc dù là nhỏ vật phẩm, nhưng là tối thiểu nhất có thể sử dụng đặc thù hồn lực rồi không phải. Không sai. Khen thưởng lâu chủ, 10 triệu hồn tệ, Grayon Shin-chan hồi phục cho ta khắc nổ. Chính thức, bắt được cầu quan phương, 1.000 vạn không đủ, tối thiểu nhất 50 ức hồn tệ. Tranh thủ giao tiền, lớn khiên thịt chán trường hút thuốc, dây PG, tịch mịch vô địch, chó bút sáp màu linh hoạt hiện ra rồi cái gì gọi là chết đồng thời. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Đề nghị cầu quan phương vĩnh phong, tước đoạt hồn tệ cùng tài khoản, linh hồn lưu vong thần khí không gian 100 cái kỷ nguyên. Buồn cười, khoa học cuồng nhân, lợi hại a, chó bút sáp màu rốt cục làm thành rồi một cái tốt chuyện. Khen thưởng, không, không không không một hồn tệ. Lợn rừng pết, say, nói với các ngươi cái kỳ hoa sự tình. Ta vừa mới ở một cái tiểu thế giới nhận được một cái cầu nguyện nhiệm vụ. Muốn ta đi ám sát cá nhân, nhưng mẹ nó cầu nguyện khốn nạn chết sống không nguyện ý dùng chính mình linh hồn làm thẻ đánh bạc. Nói muốn cho ta 8.000 vạn USD, mục tiêu đặc biệt sóng phốp. Ta muốn USD kia đồ vật có làm được cái gì? Cầu tử dấu chấm hỏi mặt, JPG, một đầu chó săn lớn. Ta thảm hại hơn, còn đang tiến hành vụ giao dịch thứ nhất. Ta đã đếm không hết chính mình viết rồi bao nhiêu chữ rồi. Hiện tại quịt canh 3 ngày rồi. Ta đã làm tốt để cái thế giới này toàn bộ độc giả cùng một chỗ chôn cùng rồi. Là bọn hắn không hiểu thưởng thức. Là cái thế giới này sai. Không phải ta. Kinh kỳ tộc người quỳ xuống đất lau nước mắt. JPG, phá rỡ xử lý hội trường. Ta cũng đã đem ta bóng đá đội heo đồng đội toàn bộ tế trời rồi. Chuẩn bị một lần nữa thành lập mới đội ngũ. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là bọn hắn muốn cho ta ngồi tù. Nói phạm pháp giết người. Ta liền kỳ quái rồi. Bị đá cay như vậy gà còn không cho giết rồi. Cầu tử dấu chấm hỏi mặt. JPG, diễn đàn nói chuyện phiếm từ vừa mới bắt đầu khen chó bút sáp màu chó ngáp phải ruồi. Đến cuối cùng họa phong dần dần biến thành rồi đậu đen rau muống thiếp. Các người chơi đều đang điên cuồng nôn hỏng bét chính mình nhận được sa điêu nhiệm vụ. Để bọn hắn như thế nào khó chịu chịu đựng, mà cái này chút đậu đen rau muống cầu nguyện nhiệm vụ cũng đều sẽ bị ghi vào sa điêu nhiệm vụ toàn tập. Cảnh cáo tất cả người chơi cũng không phải là nhiệm vụ gì cũng có thể tiếp. Có chút nhiệm vụ tiếp rồi. Nói không chừng chính là mấy trăm năm dài rằng giặc cố gắng. Ở Mạc Tiểu Tân giải quyết vấn đề cũng phát thiếp công bố sau đó không lâu. Lục Vô ở Thương Thành khai thông một cái mới công năng. Đặc thù hồn lực cửa hàng, thương phẩm có 32 cái. Ví dụ, kẹo đường, sô-cô-la, hoa quả, thuốc lá, đồ uống đợi một chút. Đặc thù hồn lực cửa hàng tác dụng chính là chuyển đổi các người chơi trong tay đặc thù hồn lực. Mà Lục Vô thì sẽ rút ra một thành phí thủ tục. Lấy tên đẹp làm thành chân chính tối mất pháp tắc rèn đúc lúc dự trữ. Hiện tại chỉ cần có người chơi ở Thương Thành mua sắm cái này vật phẩm. Thần khí không gian bên trong. Ngụy, tối mất pháp tắc liền sẽ vận chuyển. Trợ giúp người chơi chế tạo ra đặc thù hồn lực đạo cụ đến. Bất quá hiện giai đoạn cũng chỉ có thể chế tác nhỏ vật phẩm. Không cách nào chế tác cỡ lớn đặc thù hồn lực vật phẩm. Dù sao không có chân chính tối mất pháp tắc, mà các người chơi thì có thể thông qua những này nhỏ vật phẩm. Đem đặc thù hồn lực thu vào trong cơ thể. Vô luận là dùng tới tu luyện vẫn là phóng thích pháp thuật cũng có thể. Tại làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô cảm thấy các người chơi phát triển mới thời cơ đến rồi. Bởi vì đặc thù hồn lực vấn đề như vậy giải quyết. Các người chơi trong tay đặc thù hồn lực rốt cục có rồi tác dụng. Tại dạng này dưới tình huống, các người chơi đối với cầu nguyện nhiệm vụ nhiệt tình cũng theo đó tăng vọt. Lục Vô đang mong đợi các người chơi tiếp xuống biểu hiện. Coi như ở lúc này. Hồ Hạch bỗng nhiên ở diễn đàn phát thiếp cầu cứu, đưa tới rồi lượng lớn người chơi chú ý. Tuyệt vọng rồi, không có cách nào chơi rồi. Ta mẹ nó tiếp rồi cái gì sa điêu nhiệm vụ. Tự bế rồi, Lục Vô cũng ở lúc này chú ý tới quy tắc này thiếp mời. Đem chút vào xem đến nội dung sau. Hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, còn mẹ nó có thể chơi như vậy. 3 ngày trước. Lăng thiên thế giới, tuyệt vọng phong, đây là một mảnh tu luyện đo trưởng thành tiên hiệp thế giới. Nội bộ lớn bộ phận sinh vật mặc dù tu luyện cảnh giới cũng không cao. nhưng là trưởng thành tiềm lực cực lớn. Rất nhiều tu tiên giả rộng lớn nhất mục tiêu liền là phá toái hư không rời đi phiến thế giới. Tiến về truyền thuyết bên trong tiên giới. Nhưng mà mảnh này thế giới những người tu luyện không biết là cái gọi là tiên giới chỉ là vực ngoại mà thôi. Đó mới là tàn khốc hơn chiến trường. Còn lâu mới có được bọn họ trong tưởng tượng tốt đẹp. Giờ phút này tuyệt vọng phong bên trên. Hội tụ rồi mảnh này thế giới gần 1% cường giả. Bọn họ quỳ rạp xuống đất. Dựa theo cổ xưa truyền thừa xuống nghi thức xây dựng tế đàn. Hiện tại tập thể hướng tế đàn mặt khác thần minh khẩn cầu lấy. Chờ đợi bên trong, ở đây chúng cường người trong lòng đều có chút bất an. Bởi vì cái này nghi thức quá mức cổ xưa. Cụ thể có thể ngược dòng tìm hiểu tới khi nào ở đây không có người nào rõ ràng. Cho nên phải chăng có thể thành công bọn họ cũng không biết hiểu. Nhưng mà giờ này khắc này, đây đã là đám người duy nhất ký thác. Nếu như không có đạt được tế đàn sau lưng thần minh trợ giúp, bọn họ biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cách nào trốn qua kiếp nạn, đồng thời thậm chí ngay cả tông môn cùng tộc nhân đều muốn đi theo. Gặp nạn, thời gian trôi qua, mọi người ở đây coi là cầu nguyện thất bại thời điểm. Tế đàn bỗng nhiên nở rộ hồng quang, lập tức một bóng người hiện lên. Người này ăn mặc màu đen áo khoác ngoài, cõng lấy một bộ màu đỏ sẫm quan tài, một mặt nghiêm túc, tập thể cầu nguyện, xuất hiện ở nơi này hồ hạch xem xét rồi một phen cầu nguyện tin tức sau. Trên mặt lộ ra rồi một tia mờ mịt, đây là hắn lần đầu gặp được tập thể cầu nguyện sự kiện. Đang tra nhìn bốn phía cầu nguyện người phân tích tin tức sau. Hồ hạch lần nữa chấn kinh rồi. Bởi vì này một lần cầu nguyện người bên trong trừ rồi một số nhỏ linh hồn phẩm chất rất phổ thông. Bên ngoài, có gần 3% phẩm chất phi thường cao, phổ biến đều đang ba trái phải. Hồ hạch đơn giản đổi rồi dưới. Nếu như hoàn thành rồi nguyện vọng này tối thiểu nhất có thể đổi 30 cây trái phải, lớn khiên. Thịt thuốc lá, nghĩ đến nơi này, hứng thú của hắn đến rồi. Lúc này trầm giọng mở miệng nói, là các ngươi ở cầu nguyện, nhưng rõ ràng đại giới, ngài chính là tế đàn sau lưng thần minh. Lúc này một tên quỷ vương cảnh giới nam tử tiến lên một bước, cung kính mở miệng nói, không sai, nếu như các ngươi đã rõ ràng rồi đại giới liền nói ra nguyện vọng của các ngươi a. Tất cả mọi người đừng lãng phí thời gian. Hồ hạch gật đầu nói. Nam tử nghe nói, khẽ cắn răng mở miệng nói, chúng ta đã biết được đại giới, cần muốn lấy linh hồn vì tế phẩm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói nguyện vọng, hồ hạch mở miệng lần nữa nói, mảnh này thế giới sinh ra rồi một vị ma chủ, hắn quá mạnh rồi, lại để cho hắn như vậy tàn sát bừa bãi xuống dưới. Chúng ta đều không thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta dùng nguyện ý dùng tự thân linh hồn đổi lấy tông môn cùng tộc nhân tương lai yên ổn. Nhìn ngài có thể trợ giúp chúng ta diệt trừ ma chủ. Cầm đầu nam tử tôn kính ôm quyền mở miệng nói. Hồ hạch nghe nói không có nói nhảm. Cái trán lúc này hiện lên đồng giá trao đổi ấn ký. Bắt đầu ước lượng bên trong để hồ hạch cảm thấy khó có thể tin là. Cộng lại đều nhanh có 300 linh hồn phẩm chất mặt này vậy mà chậm rãi nhếch lên. Điều này hiển nhiên đã nói rõ nhiệm vụ này độ khó rồi. Ý thức được nhiệm vụ độ khó cực lớn hồ hạch có rồi hướng các người chơi cầu cứu ý nghĩ. Bất quá trước đó, hắn dự định đi dò xét một phen vị này ma chủ đến cùng là lai lịch gì. Hai ngày sau, dựa vào những cái kia cầu nguyện người cung cấp tin tức. Hồ hạch đi đến rồi ma thiên thành, cũng liền là ma chủ chỗ ở chủ thành, biết rõ đối thủ khả năng rất khó đối phó, cho nên hồ hạch không có lựa chọn tùy tiện bại lộ chính mình, mà là lặng lẽ lẫn vào rồi nội thành, một đường dò xét bên trong, để hồ hạch cảm thấy kinh ngạc là, mảnh này thế giới sinh vật phổ biến chiến lược đều không cao. Gặp được cường giả căn bản là quỷ vương cảnh giới. Về phần quỷ hoàng cảnh giới đến nay cũng còn chưa từng gặp qua. Lấy hắn thần minh cảnh thực lực một đường tiềm hành, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Cho nên Hồ Hạch lấy rất nhẹ nhàng phương thức tiến vào rồi, ma chủ đại điện. Cũng liền là hắn lần này ám sát mục tiêu chỗ ở khu vực. Rất nhanh hắn đã tìm được rồi đại điện ao máu bên trong nhắm mắt ngủ say mục tiêu, ma chủ. Đây là một cái 3 tuổi bộ dáng non nớt hài đồng. Giờ phút này híp mắt trôi nổi ở ao máu bên trong. Trong miệng ngậm cái cùng loại với núm vú cao su đồ vật. Thoạt nhìn không có chút nào uy hiếp cảm giác. Từ tiến đại điện đến phát hiện mục tiêu, toàn bộ quá trình quá mức dễ dàng, nhẹ nhõm đến Hồ Hạch đều có chút không dám tin tưởng. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch lặng lẽ mở ra rồi phân tích năng lực, chuẩn bị trước dò xét dưới mục tiêu thực lực. Huyền Táp, vị diện con trai. Nhân vật giới thiệu, thế giới này khí vận con trai. Nhận đến thế giới tất cả pháp tắc che chở. Trưởng thành tiềm lực vô cùng, chỉ dựa vào 3 tuổi liền đã tu luyện đến quỷ hoàng trung kỳ cảnh giới. Tiềm lực vô cùng nhân vật tính cách, tùy tiện sử dụng nhân vật thần thông, thần mộ, kế thừa rồi một tòa lăng thiên thế giới sinh ra mới bắt đầu liền hình thành cổ xưa chư thần mộ địa. Nhìn thấy đứa bé này tu luyện cảnh giới, Hồ Hạch giật nảy mình, 3 tuổi quỷ hoàng trung kỳ. Này mẹ nó cái gì tiềm lực, cũng có thể cùng bọn hắn người chơi so sánh với, nên biết rõ năm đó chơi chinh chiến lúc đó, các người chơi 3 năm thế giới cũng liền đứng đầu nhất một nhóm người đạt tới quỷ hoàng cảnh giới. Mà thôi, phổ biến vẫn là quỷ vương cùng quỷ tướng cảnh giới, mặc dù chấn kinh tại, ma chủ, trưởng thành tiềm lực. Nhưng là để Hồ Hạch nghi hoặc là này tiểu thí hài thoạt nhìn cũng rất dễ dàng giết bộ dáng. Có thể đáng 300 đặc thù hồn lực. Hồ Hạch hoài nghi chính mình một ra tay. Hắn liền chết rồi. Không phải là tối mất pháp tắc cán cân nghiêng xảy ra vấn đề rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục